Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, lần này thật có. Ân. Tiểu thỏ hướng về hắn dùng lực gật đầu. Bật cười, chụp xong tốt nghiệp chiếu, lại lẫn nhau trao đổi qua tờ giấy. Hứa lão sư nói một tiếng, chúc các bạn học tương lai tiền đồ như gấm, về sau. Cả đám liền tán, tiểu thỏ đi theo các nàng ký túc xá thân người về sau. Vừa đi một bên lòng có chút không yên. Qua nhiều năm như vậy, nàng đại di mụ mặc dù ngẫu nhiên cũng có không đúng giờ thời điểm. Nhưng là cho tới nay không có trì hoãn vượt qua 2 tuần lễ. Lần này, tính toán ra, 19 ngày đều nhanh 3 cái tuần lễ. Cái này không bình thường a. Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn thời điểm. Chuông điện thoại di động vậy mà trước vang lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy. Đúng lúc là Trình Chi Ngôn điện báo. Quả nhiên nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, tiểu thỏ tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời. Uy, tiểu thỏ, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc sao? Trong loa truyền đến Trình Chi Ngôn trầm thấp êm tai thanh âm. Đã sớm kết thúc, tốt nghiệp chiếu đều quay xong rồi. Được chứ, tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn một chút đi ở phía trước chính mình bạn cùng phòng. Xoay người sang chỗ khác, hướng về đường một bên khác. Vừa đi một bên giảm thấp thanh âm nói. Lão công, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một lần. Ân, chuyện gì? Trình Chi Ngôn thanh âm nghe tựa hồ tâm tình rất tốt bộ dáng. Đương nhiên trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tiểu thỏ tốt nghiệp, cũng liền mang ý nghĩa hai người bọn họ hôn lễ có thể đưa vào danh sách quan trọng. Từ 3 tuổi đến 22 tuổi, hắn đợi nàng lớn lên, chờ 19 năm, mà hắn năm nay, đã 29 tuổi. Ân, nếu là tiến độ rất nhanh mà nói, hắn hẳn là có thể tại 30 tuổi trước đó ôm vào hài tử. Là, cái kia, ta đây tháng đại di mụ còn giống như không có tới. Tiểu thỏ thấp giọng xích lại gần microphone, hướng về Trình Chi Ngôn nhỏ giọng nói. A, trì hoãn mấy ngày, Trình Chi Ngôn thuận tay cầm lên trên bàn công tác một phần đợi ký văn bản tài liệu. Sau đó cầm một cây bút, bắt đầu thông lệ ký tên. Gia hỏa này, cơ bản mỗi tháng đều sẽ nói với hắn câu nói này. Sau đó lại qua 2-3 ngày, nàng đại di mụ sẽ đúng kỳ hạn đến thăm. Qua nhiều năm như thế, Trình Chi Ngôn đã sớm thấy có lạ hay không? Trì hoãn, 19 ngày, tiểu thỏ do dự, hướng về Trình Chi Ngôn nói ra. A, 19 ngày a, không có việc gì, 2 ngày nữa ngươi đại di mụ liền đến. Trình Chi Ngôn một bên ứng với, một bên tiếp tục ký tên. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, trong tay bút máy tại trên văn kiện lấy xuống thật dài một đường gạch ngang. Ngươi nói cái gì? Chậm trễ 19 ngày. Đúng vậy a, đây không phải gần nhất vẫn bận tốt nghiệp bảo vệ sự tình sao? Sau đó tốt nghiệp bảo vệ kết thúc về sau, còn phải đợi thành tích. Sau đó mấy ngày nay lại là buổi lễ tốt nghiệp cái gì? Hôm nay nếu không phải là Trang Manh Manh viết một tấm chúc ta sớm sinh quý tử tờ giấy cho ta, ta còn nghĩ không ra ta đây tháng không có tới đại di mụ đâu. Tiểu thỏ có chút trần chờ hướng, lấy Trình Chi Ngôn hỏi, ta sẽ không phải là, có rồi a hát, ngươi hiện tại ở đâu nhi, đứng ở đằng kia đừng nhúc nhích, ta lập tức đi tới, dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên vội vàng mà từ trước bàn làm việc đứng lên, cầm chìa khóa xe lên, liền hướng lấy cửa công ty cửa đi đến. Cái gì nha, ta bây giờ đang ở trường học a. Ta cuối cùng không thể đứng tại trên đường chính bất động đi. Lại nói ta còn muốn trở về phòng ngủ thu dọn đồ đạc đâu. Tiểu thỏ nhịn không được chu mỏ một cái. Hướng về điện thoại bên kia nhổ nước bọt nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.